Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, Yêu Nghiệt Yêu Thuật. Nam Bình Giang hai bên cảnh sắc, cõi đời này vĩ đại đi nữa nhà thơ cũng không thể biểu đạt hoàn toàn. Vĩ đại đi nữa họa sĩ, cũng không thể mô tả tất cả. Trung Nguyên Giang Sơn có như vậy một đạo sông lớn ngang qua đồ. Có lẽ chính là đại tự nhiên đối với Giang Nam một loại có khuynh hướng thích. Bắc Phương Chư Cường, ở trên lịch sử có vô số lần công nhập Trung Nguyên. Nhưng không có một lần công qua Nam Bình Giang. Ký Châu dân chúng thừa nhận qua tai nạn. Đến Nam Bình Giang liền hơi ngừng. Từ Lý Sất bắt đầu đối lịch sử qua lại cảm thấy hứng thú. Hắn liền đang không ngừng đi truy xét Ký Châu cái này phiến mặt đất sốt cuộc gặp qua bao nhiêu lần. Tàn phá. Càng tra được nhiều, càng làm người ta trong lòng cảm thấy trong lòng giá rét. Từ có sử liệu ghi lại tới nay, cho đến bây giờ, Ký Châu đã từng xuất hiện qua 3 lần nhân khẩu chết cảnh tượng thê thảm. Vậy 3 lần, đều là Nam Bình Giang Bắc không sống người. Chết sau đó, liền từ các nơi đi Ký Châu rời nhân khẩu. Cho nên muốn xem, thật ra thì Ký Châu sớm liền đã không có gì Ký Châu người địa phương. Lý Sất đứng ở đầu thuyền, nhìn Nam Bình Giang hai bờ sông phong cảnh, cách Giang, nhưng là so sánh rõ nét, Giang Bắc bờ mơ hồ có thể thấy được đổ nát thôn. Nói cho dễ nghe một ít, đại khái cũng là tiêu điều đình viện, lại nghiêng gió mưa nhỏ, nặng cửa tu đóng, mà sông lớn Nam thấy, lại để cho người có một loại nhàn nhạt vui vẻ yên tâm. Tương lai có khả năng. Đại khái là như vậy Mộc Hân Hân lấy hướng Vinh, suối Quyên Quyên mà mới lưu. Cũng may Trung Nguyên còn có con sông lớn này. Lý Sất tầm mắt từ bờ phía Nam trở về. Lần nữa nhìn về phía bờ Bắc, Giang Bắc mặt đất huyết khí nặng. Nuôi không ra cầu nhỏ nước chảy người ta. Nhưng nuôi ra tư thế hào hùng. Cũng không biết vị kia tiểu hầu gia sẽ như thế nào mắng ngươi. Dư Cửu Linh khe khẽ thở dài. Suy nghĩ một chút liền có thể biết. Vậy tiểu hầu gia sẽ có hơn tức giận. Lý Sất vậy thở dài. Cõi đời này nào có nhiều như vậy lưỡng toàn kỳ mỹ. 3 chiếc thuyền lớn ở lúc tới bọn họ đi qua thuyền kia ổ dừng lại hơi chờ giây lát. Không lâu lắm, 2 người phóng ngựa tới. Lặng lẽ lẻn vào dược liệu trong phòng kho. Một cây đuốc đốt sau đó. Trần Đại Vi và Cương Cương liền lập tức thoát thân. 2 người bỏ ngựa lên thuyền. Lần nữa khởi hành. Mới vừa đi ra không bao xa, liền thấy một đội kỵ sĩ đạp bụi mù tới. Một người trong đó giục ngựa xông lên sườn núi cao. Một người một con ngựa đứng ở sườn núi cao bên trên. Lý Sất đứng ở thuyền vừa nhìn, mặc dù không thấy rõ mặt của người kia sắc, lại biết hắn lúc này hẳn thật rất tức giận. Trên sườn núi cao, tiểu hầu gia Tào Liệp nhìn vậy 3 chiếc thuyền từ từ đi xa. Chậm rãi khạc ra một hơi. Hứa Vấn Quân giục ngựa đến hắn bên người. Hạ thấp giọng nói. Tiểu hầu gia, hiện tại muốn truy đuổi vẫn còn kịp. Bọn họ lái thuyền không quen. Chúng ta thuyền nhiều người nhiều. Không ra 100 dặm tất có thể bắt lại. Tào Liệp nghiêng đầu. Híp mắt nhìn xem Hứa Vấn Quân. Tào Liệp nói. Trước kia nói với ngươi. Ta nói 10 câu ngươi không về được 1 câu. Hôm nay ngươi nói làm sao như thế nhiều. Hứa Vấn Quân ngẩn ra, sau đó liền biết, Tào Liệp nhìn về phía vậy đi xa thuyền, bỗng nhiên lúc này tự giễu cười một tiếng, tên khốn kiếp này lừa ta, nhưng vẫn đều ở đây nói cho ta, hắn nói qua rất nhiều nói, bây giờ nghĩ lại, đều là nói thật, khi đó ta lại không chịu tin, Tào Liệp thở dài nói, hắn nói làm ăn nào có không hung hiểm, là hắn không muốn đem ta cũng kéo vào được lừa. Hắn còn nói qua mấy tháng ta thì biết. Hắn nhưng căn bản không có dùng mấy tháng nói đến chỗ này. Tào Liệp lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. Thật con mẹ nó. Nhà này dạy nghiêm ngặt tiểu hầu gia. Tiếp liền văng lời thô tục. Sau đó khoát tay chặn lại. Hồi Dự Châu. Hắn giục ngựa xuống sườn núi cao. Một bên phóng ngựa vừa hướng Hứa Vấn Quân nói. Ta vội vã đi về nhà chờ ta phụ thân. Nơi nào có thời gian đi truy đuổi hắn, truy đuổi một tên khốn kiếp hay là về nhà so sánh. Đương nhiên là về nhà quan trọng hơn. Hứa Vấn Quân gật đầu. có thể trong lòng nghĩ là tiểu hầu gia à, tiểu hầu gia, ngươi là thật không muốn truy đuổi. Cũng chính là Hứa Vấn Quân, nếu như Dư Cửu Linh là Tào Liệp ngươi, lúc này hẳn đã vai diễn phụ liền một câu, đó là ngươi phụ thân dĩ nhiên so khốn kiếp trọng yếu. Nhưng mà Hứa Vấn Quân cũng cảm thấy được Lý Sất người nọ có chút ý tứ. Gạt tới lừa gạt đi, nhưng tránh được tiểu hầu gia. Ban đầu tiểu hầu gia nói đem vậy 3 chiếc thuyền đưa cho hắn. Có thể hắn nhưng cố ý không chịu. Đủ số kết toán tiền khoản. Hứa Vấn Quân lại nghĩ đến tên kia võ nghệ. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Tương lai nếu như gặp lại, không biết là địch hay là bạn. Trên thuyền, Lý Sất nhìn đội kia kỵ sĩ rời đi. Muốn vẫy tay, lại buông tha. Được rồi, cần gì phải đòi mắng. Thẩm Như Chản đi tới hắn bên người, yên lặng một lát sau nói. Cõi đời này chuyện không như ý, nàng lời còn chưa nói hết. Lý Sất cười nói, không như ý chuyện cũng không quản hắn. Như ý chuyện liền xiết nó, nắm chặt chết. Thẩm Như Chản không nhịn được cười lên. Sau đó mới tỉnh ngộ, Lý Sất người như vậy, phần lớn thời điểm không cần có người khuyên hắn. Hắn trải qua đủ nhiều, những kinh nghiệm này đều là hắn có thể cho mình khuyên giải an ủi. Nghịch nước chảy đi đại khái 50 dặm cỡ đó, 3 chiếc thuyền quay lại hướng bắc, vẫn là ngược dòng. Bất quá cũng may thời tiết vừa vặn, từ giang nam tới gió không hề chỉ là nhu tình muôn vàn, cũng có thể mãnh đứng lên. Giống như ông trời cũng đang giúp Lý Sất tính toán ngày. Ở cần gió ngày này, gió tới. Nếu như nói ngày thứ nhất thời điểm có nam gió tiễn biệt là trùng hợp, kế tiếp đã mấy ngày đều có nam gió, ngươi nói bực người không? Gió thổi thuyền nhẹ, dễ sóng mà đi. Vốn là định trước cần chừng 10 ngày mới có thể đến Cố Châu. Kết quả 7 ngày đã đến. Đến Cố Châu sau đó thần kỳ hơn xảy ra chuyện. Liền trước 7 ngày nam gió không thấy. Thật giống như đều là mọi người mình huyễn nghĩ ra được. Từ Hô Đà Hà chuyển nhập Đại Định Hà. Do đông đi tây đi. Đông gió nổi lên. Ngồi ở mũi thuyền, Dư Cửu Linh nhìn về phía bên trái Lý Sất. Vừa liếc nhìn bên phải Thẩm Như Chản. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Thừa nhận đi. Hai người ai là yêu? Ngồi ở sau lưng hắn Trần Đại Vi và Cương Cương đều gật đầu. Hai người cũng đều cảm thấy chuyện này lại không thể dựa theo lẽ thường giải thích. Nếu là không người cách làm, lại không thể có như thế thuận gió. Người ta đi thuyền đi xa thời điểm, người thân bạn tốt tiễn biệt cũng muốn nói một câu thuận buồm xuôi gió, bọn họ ở nơi này là giống. Vậy thuận buồm xuôi gió, bọn họ đây là rẽ trước cong thuận buồm xuôi gió. Chính là thần kỳ như vậy. Thần kỳ đến ngươi cũng muốn tìm một đạo nhân dùng chiếu yêu kính chiếu chiếu Lý Sất. Hoặc là chiếu chiếu Thẩm Như Chản. Lý Sất cười cười nói. Mùa này, gió từ đông nam tới. Lại có gì không đúng sức lực. Thẩm Như Chản nói. Ta cũng cảm thấy bọn họ nói có lý. Mà ngươi nói mới là che giấu. Ngươi rốt cuộc là cái gì yêu? Lý Sất nhún vai. Lòng nói vậy đại khái chính là vận khí. Chỉ là vận khí. Dư Cửu Linh đứng lên nói, ta sẽ đi ngay bây giờ mời một thần tiên tới. Nói xong đi tới đuôi tàu bên kia, đứng ngay ngắn, sau khi hít sâu một hơi hai ngón tay chỉ phía trước một cái. Vội vàng như luật lệ, Trần Đại Vi tò mò cùng tới đây, hỏi, cửu ca ngươi làm gì vậy đâu? Đúng dịp thấy, Dư Cửu Linh tay trái cầm quần giải khai đi xuống một moi. Tay phải hai ngón tay chỉ hướng xa xa. Vội vàng như luật lệ đi tiểu. Trần Đại Vi cũng xem bối rối. Hắn nghiêm túc hỏi, các ngươi tu yêu người tung cái đi tiểu vậy được niệm chú mới có thể đi ra ngoài sao? Dư Cửu Linh quay đầu nhìn hắn một mắt, vội vàng như luật lệ, ngươi vậy đi tiểu? Trần Đại Vi nói, à, là cái gì? Tại sao sẽ có một cổ lực lượng thần kỳ kéo ta đi về phía trước? Hắn làm bộ như bị kéo quăng đến mạn thuyền. Giải khai quần liền đi tiểu. Cương Cương nhìn hai người bọn họ. Cảm giác được mình biết hai người này đều là một kiện rất chuyện mất mặt. Là sỉ nhục, tuyệt đối không thể truyền đi. Hắn đứng ở đó nhìn. Dư Cửu Linh hỏi, ngươi không đi tiểu sao? Cương Cương hừ một tiếng. Ngây thơ, Dư Cửu Linh hừ liền hắn một hơi. Tiểu Song liền run rẩy ba run rẩy, vừa muốn đi, Cương Cương đối hắn nói, ngươi không niệm chú ta làm sao đi tiểu. Trần Đại Vi nói, ta cũng sẽ, hắn hai ngón tay chỉ hướng Cương Cương nói, ta thần chú còn đơn giản đâu, đơn giản lại có hiệu quả, có thể đi hết ba chữ vội vàng đi tiểu. Cương Cương, từ Cố Châu chuyển nhập Đại Định Hà sau một đường đi tây đi. Đại khái 200 dặm chính là trắng sườn núi hồ. Đến vậy khoảng cách Ký Châu liền không bao xa. Đại Định Hà từ trắng sườn núi hồ đi qua. Qua trắng sườn núi hồ sau đường thủy ở Ký Châu đi về phía nam 60 dặm chừng. Nhưng là thuyền nhưng không có cách nào từ trắng sườn núi hồ trực tiếp tiếp tục đi. Bởi vì Đại Định Hà tụ vào trắng sườn núi hồ địa phương vô cùng hẹp hòi. Còn có vài chỗ vách núi vậy sườn núi miệng. Thuyền muốn đi, trừ phi thuyền mọc ra hai cái chân nhảy tới, cùng nhảy nấc thang tựa như, liền trước nhảy nó 4-5 hạ mới có thể đi vào. Nhưng mà nhảy tới vậy không ý nghĩa, bởi vì đường thủy cao một đoạn kia liền mấy dặm dài. Tiếp theo còn muốn nhảy xuống, cho nên Lý Sất bọn họ đội ngũ thì phải ở trắng sườn núi hồ bờ bắc dừng lại. Mà ở nơi này, Lý Sất an bài tốt người đã đợi 3 ngày. 200 dặm đường thủy lại thuận gió, so lúc trở lại đi bắc đi còn nhanh hơn. Trắng sườn núi hồ, hồ này mặt nhìn như trình độ như gương, mà ở bờ hồ sinh hoạt dân chúng đều biết. Vậy nhìn bình tĩnh bên dưới, có đếm không hết dòng nước ngầm. Ba chiếc thuyền ở bờ bắc dừng lại, người bên bờ đã ở vẫy tay. Lý Sất xuống thuyền thời điểm lại có thể thấy được Đường Thất Địch. Cái này làm cho hắn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đường Thất Địch thấy Lý Sất đi tới. Vậy đi về trước nghênh. Lý Sất bước chân liền không tự chủ được bắt đầu tăng nhanh. Hướng Đường Thất Địch cười ngây ngô. Hắn ngu há miệng muốn nói gì. Có thể Đường Thất Địch nhưng từ hắn bên người đi qua. Người đại gia. Lý Sất quay đầu mắng. Người không phải tới đón ta. Đường Thất Địch nói. Tiếp bạc. Lý Sất nói. Là cha ta vất vả lâu như vậy. Mới từ An Dương gạt tới bạc, ngươi lại có thể liền một câu cảm ơn đều không nói. Đường Thất Địch nói, bạc là ngươi, ta chỉ là cầm tới dùng, ta cảm ơn ngươi làm gì? Lý Sất, cái này con mẹ nó mới là yêu nghiệt ý tưởng, Dư Cửu Linh vui vẻ cười to nói. Quả nhiên một yêu còn so một yêu cao. Đường Thất Địch hỏi, cái gì yêu? Dư Cửu Linh chỉ Lý Sất nói, chúng ta lúc trở lại. Đi bắc đi 7 ngày. 7 ngày đều là nam gió. Chuyển tới Đại Định Hà đi 2 ngày. 2 ngày đều là gió đông. Người nói hắn có phải hay không dùng yêu pháp. Đường Thất Địch quay đầu phân phó nhân đạo. Mau sớm để lên xe. Mau sớm trở về Ký Châu. Ninh quân binh lính ngay sau đó tiến lên. Cầm một dương bạc bỏ vào xe ngựa. Lý Sất hỏi. Đã đến. Đường Thất Địch nói. So ngươi sớm ngày. An Dương quân đội tiên phong ngũ đã đến Đại Định Hà bờ phía nam. Hẳn là ở chờ đại đội nhân mã. Lý Sất ừ một tiếng. Vậy vừa vặn tới kịp. Chậm một ngày chúng ta đều phải xui xẻo. Dư Cửu Linh hỏi. Chúng ta đều phải xui xẻo. Chúng ta tại sao phải xui xẻo? Lý Sất mặc dù nói vân đạm phong khinh. Nhưng mà Dư Cửu Linh lại nhạy cảm thấy bọn họ hình như là rất nguy hiểm tránh được cái gì tai. Họa ngập đầu, nhưng mà hắn hỏi, Lý Sất đừng nói, Lý Sất không nói, là sợ hù dọa hắn. Đường Thất Địch vừa đi vừa nói, nếu như không phải là một đường thuận gió mà nói, các ngươi nhất định sẽ trễ mấy ngày. Lý Sất gật đầu, nhất định sẽ. Đường Thất Địch thở dài nói, vậy không có cái khác khả năng, ngươi đúng là dùng yêu pháp, nếu không làm sao có thể trùng hợp như vậy. Lý Sất nhún vai. An Dương quân tới so ta dự liệu nhanh mấy ngày, cho nên mới lộ vẻ được đúng dịp. Ngay vào lúc này, có trinh sát từ đàng xa phi ngựa tới. Phá lệ cấp bách, trinh sát phóng ngựa đến gần bên. Thấy Lý Sất thời điểm ngẩn một tí. Không nghĩ tới Lý Sất lại có thể cái này sẽ trở về. Báo, đường ra, An Dương quân bắt đầu qua sông. Qua tới bao nhiêu người? Vừa mới bắt đầu qua sông. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch nói, người nói không phải yêu thuật, còn có thể là cái gì? Hắn khoát tay chặn lại. Đi truyền lệnh, mở nước. Lý Sất nói, chúng ta đi mau chút. Còn có thể thấy, đội ngũ gắn xong xe sau đó nhanh chóng lên quan đạo. Người đánh xe cũng không tiếc ngựa. Một cái kính nhi quơ múa roi ngựa thúc giục được. Xe ngựa đều là chạy. Mấy chục dặm đường, dùng ngày thường 2/3 thời gian liền chạy trở về. Cùng vào Ký Châu Thành, Lý Sất và Đường Thất Địch bọn họ không để ý cái khác. Trực tiếp bước lên thành tường. Đứng ở chỗ cao dùng ngàn dặm mắt thấy. Liền thấy Đại Định Hà Thượng Du có một tầng sóng nước cuốn tới. Thấy một màn này, Dư Cửu Linh ánh mắt cũng mở to. Hắn hỏi, tại Thượng Du tiệt lưu. Lý Sất gật đầu một cái. Dư Cửu Linh lại hỏi, nếu như chúng ta trở lại trễ nửa ngày, có phải hay không liền bị nạn lụt chìm ngập? Lý Sất lại gật đầu một cái. Dư Cửu Linh chật vật nuốt nước miếng. Sắc mặt hơi có chút phát trắng. Sau đó thở dài một tiếng. Cũng may yêu tinh là chúng ta nơi này, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.